Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 855, lại thu một cái nô tỳ. Cái này có thể nghe lén thoáng cái, Lương Viên đồng ý muội muội ý kiến, Lương cũng đã nằm úp sấp ở trên vách tường, chính là đều không nghe được thanh âm gì. Anh, bọn họ nói rất nhỏ tiếng đây, căn bản là không nghe rõ. Lương lại phàn nàn nói, Lâm Phàm đột nhiên vọt đến Lương Viên sau lưng, Lương lại lớn lên miệng, chỉ về hiến nàng ca ca phía sau, ngươi lại làm gì? Lương Viên cho là hắn muội muội lại đang giở trò đây. Ca ca, phía sau ngươi, Lương lại hơi hơi khẩn trương nói, ta phía sau thế nào? Lương Viên xoay đầu lại, thấy Lâm Phàm hài hước nhìn hắn, khiến hắn hù dọa một cái. Ngươi, ngươi, ngươi chừng nào thì đứng ở ta phía sau, là thế nào đi vào? Lương Viên khẩn trương đến cứng lưỡi, các ngươi ở trong phòng trộm nói ta nói xấu, ta làm sao có thể không nghe được? Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn kinh ngạc, khẩn trương hai huynh muội, Lương Viên lập tức bắt chính mình muội muội, hỏi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng không có nói xấu ngươi. Kia hai người các ngươi tới gần nơi này cái vách tường, muốn trộm nghe chút gì? Lâm Phàm hỏi, chúng ta không có nghe lén. Hai mươi Lương Viên nói láo. Lương lại nói, chúng ta hiếu kỳ, ngươi sẽ nói cái gì? Ta cùng ta ca chỉ là tò mò mà thôi, ngốc. Chớ đem nói thật đi ra a. Lương Viên mắng, anh, hắn đẹp trai như vậy, hẳn là người tốt lạp. Lương lại cho là nói, ngốc, người tốt cùng soái có cái gì cao hứng? Lương Viên không lời nói. Lâm Phàm nói, ta có đối với các ngươi thế nào sao? Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thật giống như ta sẽ hại các ngươi một dạng, đúng không? Ca ngươi xem, hắn đều nói như vậy, ngươi làm gì còn coi người khác là thành kẻ xấu? Hỏi soái ca ca, ngươi tên là gì? Lương lại hỏi, ta gọi là Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn Lương lại gần sát tới, biết tiểu nha đầu này là si mê hắn. Lâm Phàm sờ sờ Lương lại đầu, khiến Lương vừa giống như mèo một dạng lộ ra thoải mái biểu tình. Ta gọi là Lương lại, hắn là anh ta Lương Viên, chúng ta chính là ngự linh đoàn người nha. Lương lại nói, ngốc, ngươi tại sao có thể đưa cái này nói cho người khác biết? Lương Viên bắt hắn cái này kinh nghiệm, sống chưa nhiều muội muội là không có biện pháp nào. Cái này ta biết, Lâm Phàm nói, cái này ngươi biết? Lương Viên có chút hoài nghi. Lâm Phàm nói, ngự linh đoàn, linh đồ, linh chủ, ta biết so với các ngươi còn nhiều hơn. Ta còn biết bên trong cơ thể ngươi có cổ phần năng lượng là nguyện lực. Đây cũng là Lâm Phàm tới, mục đích một trong. Lương Viên không nghĩ tới đối địa phương biết nhiều như vậy. Vừa nghi hoặc trong cơ thể mình năng lượng, nguyện lực, trong cơ thể ta tại sao có thể có loại năng lượng này? Lương Viên hỏi, đúng nha, ca ca ta là người bình thường. Trong cơ thể hắn tại sao có thể có năng lượng? Ca ca ta là thăm dò tay, cũng không phải là ngự linh tay. Lương lại nói, hắn là linh đồ. Lâm Phàm nói lời kinh người, đánh giám, ta làm sao có thể sẽ là linh đồ? Lương Viên khinh thường nói, Lâm Phàm sử dụng ra Phật giáo tâm pháp, đưa tay tại Lương Viên ngực. Lương Viên kinh hoàng, còn tưởng rằng Lâm Phàm muốn làm gì, bất quá hắn cũng tránh không. Một đoàn năng lượng bị Lâm Phàm kéo ra ngoài, Lương Viên cũng ngã xuống, tại Lâm Phàm Phật giáo tâm pháp thế công dưới. Từ từ bị độ hóa thành một cổ tín ngưỡng, rất tinh khiết nguyện lực. Đáng tiếc nguyện lực chủ nhân không có ở bên này. Lâm Phàm nói, anh, ngươi không sao chứ? Lương lại ôm lấy ca ca của mình, có chút lo lắng nói. Lâm Phàm nói, hắn không việc gì, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền sẽ tự động tỉnh lại. Lương lại tin, hỏi, ta ca trong cơ thể thật có một cổ năng lượng sao? Ngươi không phải đã thấy sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vậy hắn không phải Linh Đồ đi? Lương lại hỏi lần nữa. Lâm Phàm tay vung lên, Lương Viên từ từ bay đến trên giường. Lương lại tại vừa nhìn, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lâm Phàm ca ca, võ công của ngươi nhất định rất lợi hại đi. Lâm Phàm nói, thế gian không có đối thủ của ta người. Dù là hắn là người thời thượng cổ. Người thời thượng cổ, kia ca ca ta hiện tại không có sao chứ. Lương lại quan tâm ca ca của mình. Ca ca ngươi không việc gì. Lâm Phàm nói, đầu tiên ngươi là thế nào đến ta ca phía sau. Quá thần kỳ. Lương lại nói, đây là ta năng lực một trong. Lâm Phàm nói, Lương lại xít tới gần. Nói, kia Lâm Phàm đại ca, người nhất định còn sẽ rất thật lợi hại võ công, đúng không? Lâm Phàm sờ sờ Lương lại gò má, nói, thế nào, ngươi muốn học nha, nếu như ta thật có thể cùng ngươi học liền tốt. Lương lại thấp giọng nói, tựa hồ có hơi thất lạc, nếu như ngươi làm ta nô tỳ, ta là sẽ dạy ngươi. Lâm Phàm nói, nô tỳ. Lương lại mở to hai mắt nói, ngươi không thích làm ta nô tỳ sao? Lâm Phàm hỏi, Lương lại nghĩ đến kia hai người tỷ tỷ, nói, kia hai người bọn họ cũng là ngươi nô tỳ sao? Đúng nha, Lâm Phàm nói, các nàng đó võ công nhất định cũng rất lợi hại, có thể cùng Ngự Linh Đoàn Ngự Linh Tay so sánh sao? Lương vừa tò mò nói, Lâm Phàm đi mấy bước, nói, các nàng võ công còn không có dạy, ta sẽ chờ tại thế giới kết thúc thời điểm, đem các nàng mang tới một chỗ, đến lúc đó tự nhiên có nhân giáo các nàng. Có ý gì đây? Lương lại có chút nghe không hiểu. Lâm Phàm giống như là đang nhớ lại, chắp hai tay sau lưng, nói, mỗi một thế giới đều có nó kết cục, cái thế giới này cũng không ngoài ý. Người ta hữu duyên, người có thể làm ta nô tỳ, hưởng thụ trường sinh bất lão vận mệnh. Trường sinh bất lão là thực sự có sao? Lương lại giống như một người hiếu kỳ tiểu bảo bảo, hỏi, thế nào, cân nhắc làm ta nô tỳ sao? Lâm Phàm hỏi, ta nguyện ý, bất quá ta phải chờ ta ca ca tỉnh lại. Lương vừa nhìn về phía trên giường Lương Viên, mang theo cảm tình, 160 nói. Lâm Phàm gật đầu, nói, tốt, ta đây tại bên cạnh, ngươi có chuyện tới tìm ta. Lương lại gật đầu. Lâm Phàm chợt lóe, trở lại gian phòng của mình. Giáp Hiên cùng Giáp Lan đã chuẩn bị xong, chờ đợi hắn tiến vào. Các nàng hoàn toàn có thể chứa chấp Lâm Phàm đối với các nàng yêu. Đây chính là thiếu nữ trẻ tuổi tiềm lực. Cứ như vậy lại qua một ngày, bên ngoài truyền tới cùng Phúc Tiêu cục bị diệt môn sự tình. Lương Viên cũng tỉnh lại, lập tức đi dò xét. Giáp Hiên cũng muốn đi xem thoáng cái, đến cùng Phúc Tiêu cục, các nàng thấy vô cùng thê thảm hình ảnh, tình thế đã siêu ra năng lực mình phạm vi khống chế. Lương Viên rốt cuộc phát ra kêu chúc hướng Cư Anh núi báo tin. Đạt được Lương Viên tình báo tinh kêu đường đường chủ Già Cốc, cũng ý thức được lần này xuất hiện Linh Đồ đem sẽ phi thường khó đối phó. Vì vậy lần đầu tiên đồng thời phái ra Bắc Cung Sử chờ bốn đại cao thủ đi thành Cổ Dương tiêu diệt Linh Đồ, mà trước thua ở mâm xảo thủ phục xuống Long cùng Phượng Cười. Là cái gọi là ngư ông đắc lợi, lại cũng len lén theo sau. Kết quả của nó đương nhiên là lần hai thảm bại. Cái này nhất định là cực kỳ lợi hại Linh Đồ ra tay. Mọi người mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận. Lời này Hoàn Lương Viên trong miệng nói ra, khiến Lương lại đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngự Linh Đoàn người cũng nhanh đến, mọi người chờ một chút đi. Lâm Phàm nghĩ đến mầm đúng dịp cùng Tả Khâu thả hai cái mỹ nữ, nhất là Tả Khâu thả cái này đầy đủ nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.